Tống Thu Hằng không chịu được ánh mắt ám muội của đối phương. Vội vàng nhìn vào thực đơn gọi mấy món ăn. Rồi vội vã đuổi nữ tiếp viên đi. Bầu không khí nhất thời có chút kỳ quái. Hướng Nhật cũng không biết nói thế nào mới phải. Bưng ly nước trước mặt lên uống ra vẻ không có chuyện gì. Ngược lại, Tống Thu Hằng lại phá vỡ sự im lặng trước. Nàng trước mặt học trò của mình đương nhiên muốn duy trì uy nghi của một người làm thầy. Cũng làm bộ giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn bắt đầu cười đùa. Hướng Quỳ, tôi có thể hỏi một chút không? Em có mấy người bạn gái? Chắc là 5 người. Hướng Nhật suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu tính cả Nhâm đại tiểu thư thì đúng là 5 người không sai. Nhiều như vậy sao? Tống Thu Hằng bị chấn động bởi câu trả lời của đối phương. Nhưng nghĩ kỹ lại một chút. Vừa nãy bên cạnh nam sinh này đúng là có mấy nữ sinh xinh đẹp. Hình như cũng không nhiều hơn 5 người. Chỉ là trong lòng nàng lại có một loại cảm giác kỳ lạ. Bất kỳ nam nhân nào khi bị hỏi tới có bao nhiêu bạn gái đều sẽ không phóng khoáng mà thừa nhận có nhiều bạn gái như vậy. Trên cơ bản đa số sẽ nói mình là người đàn ông một lòng một dạ. Không ai chịu thừa nhận tuốt tuồn tuột như vậy. Tống Thu Hằng lần đầu tiên mới gặp qua. Nhưng nàng cũng không bàn sâu xoáy vào chuyện này mà chỉ hỏi. Vậy tương lai mấy em tính như thế nào? Tương lai, Hướng Nhật sửng sốt. Đây đã là lần thứ hai hắn bị hỏi vấn đề này. Nhưng câu trả lời của hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi gì. Chuyện của tương lai để tương lai tính. Tóm lại nhất định sẽ có biện pháp. Tống Thu Hằng đối với việc này lại không lạc quan. Nàng quá rõ vấn đề tình cảm không đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói là chuyện phức tạp nhất trên đời. Đang muốn hết lòng khuyên bảo đối phương. Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói vui mừng ngạc nhiên. A, đại ca, sao anh lại ở đây? Hướng Nhật liền quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy cô bé toàn thân mặc đồng phục chính thức của nhân viên phục vụ. Cũng có chút kinh ngạc hỏi. Em làm công ở đây à? Hắn nhớ rõ cô bé đã đủ 16 tuổi đâu. Như vậy chính là lao động trẻ em. Quán ăn này thuê lao động trẻ em. Đây không phải rõ ràng là coi thường luật pháp sao? Nhưng câu trả lời của cô bé đã đánh tan nghi ngờ của hắn. Không phải, quán này là nhà em mở. Em thấy quán bận quá nên qua đây phụ một chút. Nhà em mở, Hướng Nhật cũng hết ý, nhà em cuối cùng mở bao nhiêu quán ăn? Chỉ có một quán à? Cô bé trả lời rất tự nhiên. Quán trước kia đã bán đi rồi. Quán này mới khai trương đó. Nói xong cô bé đảo mắt nhìn sang Tống Thu Hằng ở bên cạnh hỏi. Đại ca, chị này là ai? Hướng Nhật liền vội vàng giới thiệu. Cô ấy là cô giáo của anh. Bởi vì anh từng giúp cô ấy chút chuyện cho nên lần này cô ấy mời anh ăn cơm. Hóa ra là vậy. Cô bé cười ngọt ngào. Tiếp theo lại hướng sang Tống Thu Hằng chào hỏi. Chào chị, thật dễ thương. Tống Thu Hằng xoa đầu cô bé. Mắt đầy dịu dàng. Hiển nhiên cũng yêu thích cô bé lần đầu tiên gặp mặt này không thôi. Cô bé được khen ngợi mặt cũng hưng phấn khác thường. Đột nhiên giống như nhớ ra cái gì. Đột ngột nhìn sang Hướng Nhật hỏi. Đại ca, anh sao lâu lắm rồi không đến nhà manh manh dạy bù. Cách chương.